Dạ kính bạch sư, trong cái quá trình mà áp dụng lời sư dạy là tùy duyên thuận pháp, rồi mình dấn thân vô với cái tinh thần vô ngã vị tha, nhưng mà trong cái thuận pháp á, thì có những cái pháp nghịch, có những cái pháp nó chống lại cuộc sống của mình, nó chống lại cái mong muốn của mình. Như dầu cái mong muốn đó nó không phải là đúng lắm, nhưng mà đúng, nhưng mà nó vẫn chống lại. Thì như vậy đâu phải lúc nào mình cũng phải thuận pháp được. Thì vấn đề đó nó sao nó sâu xa quá, nghĩ hoài không ra, bạch sư chỉ dạy dùm cho chúng con. Trước tiên á là thế này, cái cuộc đời này đó, cái đỉnh cao của cái bài kinh mà hạnh phúc á, đỉnh cao của bài kinh hạnh phúc á là nói như thế này: khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thường. Cái chữ mà cha gia mang gạ lăng, cái chữ là tối thắng, cha gia là thắng, gọi là thắng phúc, tức là cái hạnh phúc cao nhất đó. Vậy thì cái này là tùy vào cái mà nhận thức về ý nghĩa của cuộc sống, cái này tùy thuộc vào cái nhận thức về ý nghĩa của cuộc sống. Nếu như chúng ta sống để mà thành công cho không nhất định không thất bại, được cho nhất định không mất, hạnh phúc cho nhất định không đau khổ, đại khái như vậy. Nếu như chúng ta đặt mục đích của đời sống là như vậy, thì đời sống trở thành một cái sự mâu thuẫn dài dặn và không bao giờ giải thoát được. Nhưng mà nếu như chúng ta qua cái mà thành, cái bài, cái được, cái mất, cái này gọi là pháp thế gian đó, tức là khi xúc chạm việc đời đó, tức là khi mà mình xúc chạm với cái pháp thế gian đó, xúc chạm với cái sự mà cái nghịch, cái thuần, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua. Nếu như không trải qua những cái thăng trầm, cái được, mất, cái hơn, thua đó thì mình không giữ được thăng bằng. Cũng giống như thầy lấy cái ví dụ của cái một người mà người ta chơi lướt ván á, không ai mà ôm cái lướt ván ra ngoài biển mà chờ cho sóng yên để mà lướt ván cả. Thậm chí là người ta còn mong là sóng lớn để người ta tập lướt ván. Và tập lướt ván là gì? Là giữ được thăng bằng trên những cái thăng trầm của những đợt sóng. Và cuộc đời là những thăng trầm của những đợt sóng. Cho nên qua những bước thăng trầm đó chính là để giúp cho mình, ý nghĩa của cuộc sống là để qua những bước thăng trầm giúp cho mình giữ được thăng bằng. Khi nào mà cái nghịch cảnh đến, khi nào mà cái thuận cảnh đến, khi nào mà cái khổ đến, cái vui đến, mà mình vẫn giữ được một tấm là rỗng lặng trong sáng, mình vẫn thanh tịnh, thì lúc đó mình sẽ thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tại sao vậy? Tại vì khi mình chọn lựa cái được với là cái mất, mà mình không biết rằng là cái được cái mất đó là sự vận hành tất yếu của pháp. Các vị cần phải là chiêm nghiệm cái điều này thật nhiều. Ví dụ như bây giờ thế này, có những cái nơi người ta cứ lập trình để mà sống làm thế nào cho tốt đẹp, bằng đức tin, bằng nguyện cầu, hay là bằng tạo ra những cái tiền nghi vật chất như thế này kia, nhưng mà sống thần một cái nó đùa hết, không có cái gì cả. Thực ra cuộc sống là như vậy. Tại sao mình không thấy ra được cái ý nghĩa, cái thăng trầm, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ? Có trải qua tất cả những cái đó thì mình mới là học được một cái bài học quý giá, đó là bài học người tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp. Mục đích của cuộc sống không phải là để cho mình thành công theo ý muốn mình, mà mục đích của cuộc sống là giác ngộ ra được những sự thăng trầm đó. Người nào chỉ cứ ngồi đó mà bỏ mất cả cuộc đời mình để chọn lựa cái này bỏ cái kia thì chẳng bao giờ giác ngộ được cả, chẳng bao giờ có được một nội tâm thanh tịnh để mà thấy rõ được cái ý nghĩa đó của cuộc đời này. À, cho nên á, nếu mình vẫn còn cái tâm phân biệt, vẫn cho rằng cái này cái kia, nhưng mà đó không phải là cái gì khác. Thứ nhất, đó là sự vận hành tự nhiên của pháp. Thứ hai, đó là sự vận hành trong nhân quả nghiệp báo của chúng sanh. Tất cả đều hợp tình hợp lý hết. Tất cả đều vận hành trong hợp tình hợp lý hết. Tại do cái tâm mình phân biệt mà cho rằng cái này tốt, cái kia xấu, cái này được, cái kia mất. Tại vì mình muốn được cho nên mình cho là mất. Chứ thực ra không có cái được và mất. Không có cái hơn và thua. Tại vì mình muốn hơn cho nên nó mới thua. Còn một người khi đã nội tâm thanh tịnh rồi á, thì té ra là hơn với thua là giống nhau, được với mất là giống nhau, thành với bại là giống nhau. Mà nhờ có hai cái đó mình mới đi được. Thầy có lấy một ví dụ. Bây giờ giả sử như mình cho mình đi trên một cái sợi dây, giống như mình người mà họ xiệc á, thì người xiệc tại sao họ lại cầm một cái cây? Họ phải cầm một cái cây là sao? Bởi vì nhờ cái cây đó để họ giữ thăng bằng. Tức là nếu mà nó nghiêng về bên này á, thì họ sẽ nghiêng về bên kia. Nếu không được nghiêng về bên này bên kia thì họ sẽ té ngay. Cho nên hai mặt của cuộc đời lại là có ý nghĩa cực kỳ lại quan trọng. Bây giờ giả sử như một người mà đang đi trên sợi dây đó mà không còn giữ được cái không còn qua lại để giữ thăng bằng nữa thì rớt ngay lập tức. Không rớt bên này thì rớt bên kia. Còn không đi nữa thì một ngọn gió nhẹ quá thôi là sẽ rớt. Nhưng mà chính nhờ đó, khi gió bên này nặng thì anh này tự nhiên anh lại gườm qua bên này. Mà gió nó hết cái là anh gườm qua bên này. Vì vậy mà anh vẫn đi được trên sợi dây. Vậy thì hai mặt của cuộc đời chính là ý nghĩa của sự giác ngộ. Đây là một bài học quý giá. Đó là một câu hỏi rất hay. Câu hỏi đó là câu hỏi thẳng vào chính đời sống của mình. Đức Phật không trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp trong khổ dục thì không bao giờ giác ngộ được. Thậm chí cái đêm cuối cùng mà giác ngộ đó cũng còn phải phấn đấu với Ma Vương. Theo như là trong kinh nói lại vậy đó, Ma Vương đó vẫn là sự chống đối đến tận cùng, đeo đuổi đến tận cùng. Mà khi nào hóa giải được cái mà đối nghịch đó, không còn đối nghịch gì nữa cả, thì lúc đó mới là thành Phật. Mình thì mình quá trầm trọng với những cái nỗi khổ, những niềm vui trong cuộc sống. Thực ra tất cả những cái đó là trò chơi trong một giấc mộng. Mục đích của giấc mộng đó là giúp mình giác ngộ. Mục đích của những trò chơi đó là để mình giác ngộ. Cuộc đời này này, nó hiện tướng ra cái cực khổ, cái trong gai đó để giúp mình học bài học giác ngộ. Thật ra đó là chỉ là một vở kịch để cho chúng ta giác ngộ mà thôi. Có một cái câu nói mà trong thánh kinh mà lúc đầu thầy không thể nào hiểu được. Chúa nói như thế này: ta đến không phải đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến chỉ để chia rẽ vợ với chồng, anh với em, cha với con. Đại khái vậy đó. Thế mãi đến sau này thầy mới hiểu ra, tuyệt vời luôn. Một câu nói tuyệt vời luôn. Nói một cách khác là như thế này: cuộc đời này không phải là một thiên đàng mà nó là một cái trại huấn luyện để mà con người giác ngộ giải thoát. Tức là anh trải qua cuộc đời này, cuộc đời nó bày ra là đủ thứ mọi chuyện. À, để làm gì vậy? Để cho những ai trải qua đó rồi á thì sẽ giác ngộ giải thoát. Mình á, với cái dục vọng của con người á, thì cứ nghĩ rằng là các Bồ Tát đó là luôn luôn là muốn cuộc đời này nó bình lặng như thứ là cái hồ nước mùa thu vậy. Không phải vậy, không phải vậy. Cuộc đời vẫn là như cuộc đời. Đức Phật này ra đời rồi, rồi ra đi, rồi Phật khác ra đời nữa, ra đi, cuộc đời vẫn cứ vậy. Tại vì sao? Đức Phật cũng là người trải qua cuộc đời này để giác ngộ rồi ra đi. Bây giờ mình cũng phải trải qua cuộc đời này để giác ngộ để ra đi. Còn cuộc đời này muốn đời là như vậy. À, đó là cái điều kỳ lạ. Cho nên mình lại cảm ơn tất cả những thứ đó. Bởi vì nếu mà không trải qua những cái trường huấn luyện đó, không giác ngộ được. Đức Phật đã có những cái kiếp là bị xẻ tai, xẻ mũi, xẻ mắt hết trơn á. Để tu thôi. Cho nên là thầy mới nói thế này, thực ra không phải mình tu mà là pháp tu. Chính cái trường huấn luyện đó đó, nó giúp mình vượt qua được cái trường huấn luyện đó thì mình sẽ nên người thế thôi. Tức là chính cái trường huấn luyện đó nó tu giùm mình. Nhưng mà ai là cứ bảo vệ cái bản ngã, muốn ngồi chỗ nào yên đó, muốn ngồi chỗ nào yên nhất, tốt đẹp nhất, đừng trải qua cuộc đời này á, thì không bao giờ giác ngộ được. Thì mình cứ đọc cái cuộc đời của Đức Phật đấy. Còn Đức Chúa thì rõ ràng đóng đinh luôn trên thập tự giá. Cho nên Đức Chúa mới nói rằng là hãy vác thập tự giá mà vào nước Chúa. Không vác thập tự giá không vào nước Chúa được. Đó là một cái biểu tượng rất là hay. Trong đạo Thiên Chúa nó có rất nhiều cái biểu tượng rất hay. Đó thì hôm nay là mình có một cái đề tài tự do. Bỗng nhiên rồi là nó tự phát ra. Thật ra bởi vì sao? Cái chính yếu trong thiền đó là nhận thức. Tức là mình quan sát, mình học hỏi, mình chiêm nghiệm để mà nhận thức ra được sự thật. Chỉ vậy thôi. Chứ đừng có cố gắng để đạt được cái gì cả. Đừng cố gắng đạt được một trạng thái, một điều kiện nào tốt đẹp gì cả. Mà chỉ thấy tất cả mọi mặt của cuộc đời. Chỉ thấy ra hết. Nhưng mà thấy ra tất cả mọi cái mặt đó không phải thấy không, mà là trải nghiệm mới thấy. Tức là mình phải trải nghiệm qua đó mình mới thấy. Trải nghiệm qua và thấy ra. Đó chính là con đường giác ngộ. Alo. Dạ thưa thầy, con muốn xin hỏi thầy một câu hỏi là hồi nãy thầy nói á, mình không có cố gắng đạt được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Như vậy thì khi nào thì mình có được sự yên tĩnh thực sự như là thầy nói? À, cái đó là giao phó cho pháp. Hôm nay á, thầy nhờ có một người tới chửi mình một cái đã. Rồi cái đó mình mới nổi nóng lên. Rồi nóng lên một cái thì con người mình nó nhiệt độ tăng lên, tim đập mạnh, ăn không ngon. Thì lúc đầu là mình cứ tức hoài thôi, nhưng mà dần dần mình bắt đầu thấy ra, cứ quan sát thì mình sẽ thấy ra. Và lần sau đó là lần người ta chữa thứ nhất. Lần chữa thứ hai mình hiểu ra được một chút. Chữa thứ ba lần chút. Nhưng mà nếu mình nói là tôi muốn rằng là không ai chữa tôi nữa thì không bao giờ giác ngộ. Cứ người ta cứ chữa hoài một đến một lúc mà khi nào mình chữa mà mình không còn, mình vẫn tâm nồng đậm, mình hoàn toàn là rộng lành trong sáng, mà có thể mỉm cười với họ, mà họ chửi mình là thương họ, thì lúc đó là coi như mình thành công. Đó, đó là pháp đến dạy cho mình không cần phải cố gắng làm gì cả. Cứ pháp đến dạy cái gì mình học cái đó. Chính trải nghiệm qua cái đó rồi mình mới học ra được là những phản ứng nào thì tốt, phản ứng nào thì xấu, phản ứng nào đúng, phản ứng nào thì sai. Khi thấy ra hết cái đó mới thuần pháp được, chứ không phải dễ thuần pháp. Chứ thuần pháp không đơn giản đâu. Chữ thuần pháp là phải thấy ra hết tất cả mọi mặt của pháp. Thì đó mình mới biết là phải thuần pháp là như thế nào. Còn lúc đầu người ta chửi mình chửi lại thì lúc đó là mình mới thuần ngã chứ chưa phải thuần pháp. Nhưng mà ban đầu á thuần ngã rồi một hồi á thấy ra một hồi á thì cái ngã nó lại mất đi. Và đến một lúc thuần pháp có nghĩa là người ta chửi mà mình vẫn không giận. Thậm chí mình còn cảm thông là tại sao người này họ lại khổ như vậy, tại sao họ lại phải chửi khổ như vậy, chửi nó hao hơi nhiều lắm chứ đâu phải không? Mà họ phải tức rồi mới chửi nhá, mà họ tức là bây giờ mình tức cái mình thấy khổ rồi, bây giờ họ tức họ khổ biết mấy, thì mình thương họ mới phải. Như vậy á, mình có trải qua đau khổ mình mới thương những người đau khổ, và nhờ vậy cho nên mình không có chửi ai. Mình á, ai chửi mình thì mình không thích, nhưng mà gặp người khác là chửi liền. Đó. Phải không? Nhưng mà phải qua cái đó mình mới học được lại cái bài học quân bình lại đấy. Phải không? Vậy thì cứ tin vào pháp đi, tin vào pháp, cứ pháp đến là học, pháp đến thì là trải nghiệm, chiêm nghiệm, quan sát thần đồng, chú tâm quan sát là sẽ học hỏi ra thôi. Chứ đừng mình mong cầu, mình đừng có mong được, tại vì nó phải chuyện, có khi là mấy triệu lần mình mới giác ngộ được đấy. Mới có hai ba lần mà mình muốn chấm dứt chứ làm sao được. Dạ kính bạch sư, sư chỉ giúp giùm con thấy là thuận pháp, thì cũng như mình theo dõi các pháp, nhìn các pháp, dõi theo các pháp cho một tâm bình an, rồi mình nhìn đó, rồi mình nhìn nó ra cái nghĩa, cái lý, cái sự của pháp. Sau cùng mình thấy nó như danh từ người ta hay dùng bây giờ là trống vắng, tức là cũng như cõi niết bàn, trống vắng, rồi mình cười thôi. Tất cả nó chuyển biến như vậy đó, bạch sư có đúng không ạ? Dạ, phải ạ. Tức là thực ra nó thế này, mình vốn sẵn có một cái tánh biết sáng suốt sẵn rồi, và các pháp thì nó vận hành đều đúng hết rồi, tức là không có chỗ nào để mình vô đo được hết trơn. Thế nhưng mà cái hay là ở chỗ thế này, nó phải có một cái trải nghiệm, rồi qua cái trải nghiệm đó mới phản ứng lung tung, rồi mới ra nhân quả, rồi nghiệp báo, rồi đủ thứ. Thì lại đó lại là con đường để cho cái tánh biết, để giúp cho tánh biết thấy ra được mọi ngõ ngách, mọi tánh tướng thể dùng của pháp. Còn nếu không á thì nó sẽ an trú trong cái thể, mà chính là cái cuộc đời nó mới trải ra được, người ta mới chọn lựa cái nghiệp, cho tự do chọn lựa cái nghiệp, chọn lựa cái nghiệp, rồi cái nghiệp đó mới đưa đến nhân quả. Qua nhân quả, qua khổ đau, qua tất cả những cái đó lại học ra, học dần cho đến khi nào á mà trải qua hết tất cả mọi cái thăng trầm của cuộc sống này rồi á thì mới hiểu ra được tất cả. Một cái tánh biết trong sáng hồn nhiên lúc đầu bây giờ trở thành là một cái tánh biết giác ngộ thông suốt được tất cả tánh tướng thể dụng của pháp. Cái tánh biết lúc đầu cũng vậy mà cuối cùng nó cũng vậy thôi, nhưng mà lại là nhờ trải qua tất cả mọi thăng trầm này, cho nên á phải cảm ơn pháp. Cái người giác ngộ đã bắt đầu cảm ơn tất cả các pháp, cảm ơn tất cả chúng sanh. Không có tất cả chúng sanh, không có các pháp này á là không thể nào giác ngộ được. Bởi vậy á mình nhờ Đức Phật. Tại sao mình nhờ ngài? Là vì ngài giác ngộ rồi, ngài nói mình mới biết, chứ còn không á đau khổ là mình chịu không nổi. Nhưng mà không qua khổ đế đó, là luôn là Đức Phật ngài lại đưa khổ đế lên hàng đầu. Không qua khổ đế thì không bao giờ thấy được tập đế, mà không thấy được tập đế thì không bao giờ mà có đạo đế, không có đạo đế thì không có diệt đế. Nhưng mà thực ra diệt đế là cái muôn đời đã có sẵn, diệt đế đó thì lại là cái muôn đời đã có sẵn, thế mà lại phải có khổ đế cái đã mới là giác ngộ ra được cái diệt đế. Đó cũng là một cái điều bất khả tư nghị của cuộc đời này. Bây giờ hết giờ rồi, tuần sau mình sẽ tiếp. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu so kê ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu so kê ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu so kê ta hôn tu nha.